Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4024, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4024 anh điên rồi xông vào từ bi thất sao? Anh chán sống rồi à, anh, rốt cuộc, anh định làm gì vậy? Lâm đại ca, nếu anh làm vậy, thì tôi sẽ nói cho các vị tôn trưởng biết đấy. Thu Phiến cuống cả lên, vậy cô đi nói đi. Lâm Chính điềm đạm đáp lại, để xem lúc đó kết cục của cô sẽ thế nào. Tôi sao, đến cả bà Ôn còn bị xử lý như vậy, giờ cô đi tố cáo bọn họ sẽ cho rằng chuyện này có liên quan tới cô và tới khi đó chắc chắn cô cũng sẽ không tốt hơn bà cụ Ôn chút nào đâu. Chuyện này không hề nhỏ, sau này họ nhất định sẽ điều tra và xử lý nghiêm ngặt. Cô là người chăm sóc tôi, tới khi đó cô cũng bị liên lụy, tính mạng chắc cũng không giữ được đâu. Lâm Chính nói, dứt lời, Thu Phiến vội vàng lùi lại, hai chân mềm nhũn. Lúc này cô ấy mới ý thức được rằng mình đã rơi vào kế hoạch của Lâm Chính. Lâm Chính chết thì cô ấy cũng không thể sống được. Thu Phiến, cô ở đây đợi tôi về. Lâm Chính nói, sau đó lấy ra một chiếc mặt nạ. Thu Phiến chưa từng nhìn thấy chiếc mặt nạ này và cũng không biết Lâm Chính lấy từ đâu. Anh đeo mặt nạ lên. Lâm, Thu Phiến kêu lên. Thế nhưng Lâm Chính đã bước đi rất nhanh, một lúc sau đã không thấy bóng dáng đâu. Phải làm sao đây? Thu Phiến cuống cả lên, chuyện tới nước này thì cô ấy cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải quay về phòng. Lâm Chính đeo mặt nạ đi về hướng từ bi thất, trên đường đi, khắp nơi đều là lửa, ngoài ra còn có tiếng chém giết, gào thét. Mặt đất nằm đầy những thi thể, máu chảy thành sông, cả thiên cung trở nên vô cùng hỗn loạn, có một lượng lớn các đệ tử được phân công tới các điểm có hỏa hoạn. Đối với người đeo mặt nạ thì chẳng ai thèm quan tâm. Bọn họ chỉ muốn nhanh chóng đi dập lửa, thế là Lâm Chính tới được từ bi thất một cách rất thuận lợi. Mặc dù bên ngoài vô cùng hỗn loạn, nhưng bên trong từ bi thất đội cận vệ vẫn canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Lâm Chính bước tới trước cửa của từ bi thất. Từ bi thất nằm ở dưới chân một ngọn núi, cửa cao tới 5 mét, rộng 8 mét, vô cùng hùng vĩ. Ai, người canh gác để ý thấy có người bước tới bèn lập tức hét lớn. Thế nhưng Lâm Chính không quan tâm. Chỉ rảo bước đi nhanh hơn. Đứng lại, người canh gác một tay cầm kiếm một tay cầm châm hét lớn. Một giây sau, Lâm Chính đã rút châm của mình ra, ghim vào cơ thể và trong nháy mắt tóc anh chuyển thành màu trắng, đôi mắt biến thành màu đỏ máu. Sức mạnh tăng lên vùn vụt, giết, người canh gác do dự nhưng cũng ngay lập tức ghim châm vào cơ thể của mình để gia tăng sức mạnh. Sau đó vung kiếm lên chém về phía Lâm Chính. Lâm Chính lật ngược bàn tay, bổ xuống. Keng, tất cả những thanh kiếm đều bị gãy, dùng tay chặt kiếm sao? Đám thủ vệ thất kinh, nào, để tôi cho các người biết võ thuật thật sự của Thiên Cung Trường Sinh là như thế nào. Lâm Chính nói giọng khàn khàn, sau đó ghim châm vào trán của mình. Trong nháy mắt, dường như có một tia sáng thần thánh xuất hiện và phóng thẳng lên trời. Khí tức hóa thành cột khí, xông thẳng lên trời, tất cả mọi người của Thiên Cung Trường Sinh đều nhìn thấy. Vô số người ngước mắt lên. Ai nấy đều rất kinh ngạc. Các đệ tử bình thường nhìn thấy cột khí này còn tưởng là dị tượng gì. Cách chương.